Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tâm tình nguyện thì cứ tiếp tục theo đuổi, đừng có kéo tôi ra ngoài uống rượu với anh suốt ngày nữa. Đỗ Hạo Vũ cầm nhẹ một tiếng, phát tiết hết oán khí tích tụ ở trong lòng bấy ngày qua. Hoa hồ điệp đáng chết, không thể không giống như những người phụ nữ khác sao? Cần gì phải có chị như vậy? Ai, anh rốt cuộc gặp phải một đối thủ khó dây dưa rồi. Không phải cô dòm trời phái xuống để trừng phạt tội đào hoa của anh chứ? Cậu nói cậu tìm ai? Mẹ Mạc kinh ngạc hỏi người thanh niên giao hoa. Dạ chào, tôi tìm tiểu thư Mạc Giao, mời cô ấy ký nhận hoa này ạ. Thanh niên giao hoa kiên nhẫn lặp lại lời nói vừa rồi. Mẹ Mạc hưng phấn nhìn vào 99 đóa hồng đỏ tươi chói mắt, không hề để ý đến hình tượng mà hô to. Giao Giao à, con mau xuống đây, con được tặng hoa nè. Mẹ Mạc vui mừng giống như là bó hoa tặng cho bà vậy. Mạc Giao chậm rãi từ trên lầu đi xuống nói. Mẹ à, người làm gì mà la to như vậy chứ? Giao Giao à, con mau xem đi, có người tặng hoa cho con này, hơn nữa còn rất là nhiều nha. Mẹ Mạc vui tươi lôi kéo con gái đến trước mặt đặt bó hoa kia. Tiểu thư Mạc Giao, xin mời cô ký nhận. Thanh niên giao hoa đưa hóa đơn tới trước mặt của cô, ý bảo cô ký tên ở phía trên. Mà Giao nhanh chóng ký tên ở phía trên, liền quay người đi lên lầu. Mẹ Mạc thay cô nhận lấy hoa, đi theo phía sau cô lên lầu. Giao Giao à, con không xem là ai tặng hoa sao? Mẹ Mạc vừa nói vừa rút ra một cái thiệp. Ồ, nơi này còn có một cái thiệp này. Mạc Giao không thể làm gì khác là tiếp nhận cái thiệp mà mẹ cứng rắn nhét vào, mở ra xem. Phía trên đột nhiên hiện ra ba chữ Đỗ Hạo Vũ bắt mắt. Cô ngẩn cả người, quay đầu liếc bó hoa mà lạnh lùng nói với mẹ. Mẹ à, mẹ bảo nó đi dùng con. Ngay sau đó đóng cửa chính lại. Mẹ Mạc nhất thời không phản ứng kịp là con gái nói cái gì, thật lâu mới lấy lại tinh thần. Cái gì chứ? Con muốn vứt bỏ ư? Tại sao chứ? Bà gấp gáp la lên với người con. Nhưng như vậy sao được? Thật là vất vả mới thấy có người tặng hoa tới cửa cho con gái của mình. Tại sao lại có thể dễ dàng bỏ đi như vậy chứ? Ít nhất cũng phải xem đối phương là ai, ra thế bối cảnh như thế nào thì mới có thể nói tiếp được. Con gái à, con có muốn suy nghĩ lại không hả? Bà cố gắng thay đổi ý tứ của con gái. Mẹ à, anh ta là một tên quỷ nghèo. Không hổ là con gái mẹ Mạc, một lời liền nói trúng, mấy chữ ngắn ngủn liền khiến cho mẹ Mạc im lặng, không hề không dệt nổi chuyện tình. Mẹ Mạc hậm hực đi xuống lầu dưới. Làm cái gì chứ? Thì ra con cóc giả mạo hoàng tử, là quỷ nghèo còn muốn theo đuổi con gái tôi, tuyệt đối là không thể nào. Bà tức giận ném hoa vào thùng rác ngoài cửa. Đáng tiếc cho 99 đóa hoa hồng, nhanh chóng lại trở thành cỏ khô phai màu trong thùng rác. Mà lúc này Đỗ Hạo Vũ đi làm ở Đỗ thị xa xa, lại còn ảo tưởng nét mặt của Mạc Giao lúc nhận được hoa sẽ vui mừng đến cỡ nào. Đỗ Hạo Vũ suy nghĩ trong chốc lát, không nhìn được cầm điện thoại lên gọi vào một dãy số. Một giọng nữ thanh thúy dễ nghe chợt vang lên ở bên kia đầu dây điện thoại. Anh khẽ cong môi mỏng, giọng nói trầm thấp chậm rãi cất lên. Em yêu à, có nhận được hoa của anh hay không? Mà Giao đầu bên kia điện thoại run sợ mấy giây, ngay sau đó khôi phục lại tỉnh táo mà lạnh nhạt nói. Đã bị mẹ tôi ném vào thùng rác rồi. Về sau đừng tặng tới nữa. Thuận tiện nói cho anh biết một tiếng, tôi ghét nhất là hoa hồng thô tục. Cô vừa nói xong, không một chút do dự cúp điện thoại, để lại tiếng tút tút cho Đỗ Hạo Vũ nghe. Cơ hồ có thể dùng mấy từ kinh ngạc đến ngây người để hình dung nét mặt của Đỗ Hạo Vũ vào giờ phút này. Ngơ ngác cầm điện thoại thật lâu không chịu buông. Cái cô gái ghê tởm này cần phải tuyệt tình như vậy hay sao? Anh dùng lực cúp điện thoại, trong miệng bất mãn nói thầm. Xem ra là đang buộc tôi phải ra tay rồi. Mà Giao đang ở nhà, cố gắng đẩy nhanh tốc độ, lại bị một cuộc điện thoại của Đỗ Hạo Vũ làm hỏng tâm trạng. Cô ném cái bút trên bàn, ngã đầu nằm ở trên giường, dùng chăn che mặt của mình lại, khờ dại cho rằng làm như vậy có thể đuổi bóng dáng của Hạo Vũ ra khỏi đầu. Cô không hiểu ban đầu, nếu anh ta đã lựa chọn phản bội, vì tại sao 10 năm sau lại đường hoàng xông vào cuộc sống của cô, đuổi theo sát cô không thả. Cô đã trả giá cao như thế cho cuộc tình này vẫn còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ anh cho rằng có thể đùa bỡn tình cảm của cô một lần nữa, tùy ý đùa dẫn cuộc đời của cô sao? Không, cô tuyệt đối sẽ không cho anh ta thêm một cơ hội tổn thương mình. Qua nhiều năm rồi, cô đã nhìn thấy bản tính đào hoa của đàn ông hơn bất cứ ai. Vô luận như thế nào cũng không cải biến được sự thật. Mà Giao cầm điện thoại di động lên. Chị Thẩm à, em muốn ra nước ngoài du lịch một thời gian. Chị yên tâm đi, bản vẽ sẽ không bị trễ. Chờ em về liền giao bản vẽ cho chị có được không? Không biết chị Thẩm nói gì trong điện thoại, chỉ thế mà Giao lặng lẽ thở dài một hơi. Cảm ơn chị Thầm, em sẽ gửi đúng ngày. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net